Đêm trước kỳ thi đại học, tôi đã mơ thấy tương lai của mình. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuệ Ninh, cô ổn chứ? Nó hơi dừng lại, giọng nói ôn hòa mang theo chút dao động. Xin lỗi, tôi quên báo trước đây là lần đầu tiên cô sử dụng năng lực, nên có thể sẽ cảm nhận được những âm thanh vi phạm quy tắc. Tôi lắc đầu, không sao, cơn choáng váng chỉ thoáng qua, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Đi thôi. Tôi cụp mắt xuống, điểm thi này ổn rồi, còn điểm tiếp theo, đây là điều tôi đã hứa với nó, một điểm thi chưa đủ, vẫn còn nhiều điểm khác. Chúng tôi đi khắp cả thành phố suốt buổi sáng, xin lỗi, do năng lực của tôi chưa đủ, không thể bao phủ tất cả điểm thi, càng không thể phủ khắp cả nước. Nó dường như đang tự trách mình, tôi còn quá yếu, dù đã ở thế giới này một thời gian, tốc độ trưởng thành vẫn quá chậm. Tôi gượng lại, đã ở lại một thời gian. Trước đây, trí tuệ của tôi chưa phát triển đến mức này. Tôi vẫn luôn mơ hồ, mãi đến sau này khi thức tỉnh một phần sức mạnh, tôi mới tìm đến cô. Tôi trầm ngâm giây lát, sau đó hiếm hoi mở miệng an ủi. Ngươi đã rất giỏi rồi, mà sau này ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa. Đúng vậy, tiểu đốc phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần tôi thu hồi đủ những mảnh vỡ đó, sức mạnh của tôi sẽ ngày càng lớn mạnh. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Nó mở ra trước mắt tôi một cảnh tượng hùng vĩ, một hành tinh xanh lam lặng lẽ xoay tròn, năm châu bốn bể, sông núi, biển hồ, tất cả hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh hùng vĩ. Ánh vàng lấp lánh rơi xuống, trải dài khắp thế gian. 3. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi đứng trước cổng trường đợi Cố Kiều An. Tiêu Tường ra sớm hơn con bé, sắc mặt cô ta không còn vẻ đắc ý như trước, mà u ám hẳn đi. Tôi đoán được nguyên nhân. Do tiểu đốc can thiệp, hệ thống của cô ta rơi vào trạng thái đình trệ, có lẽ đến cả cuộc đối thoại giữa họ cũng bị chặn đứng. Mất liên lạc với hệ thống, dù gì cô ta cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, ít nhiều sẽ hoảng loạn. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, tâm sự nặng nề bước ngang qua mình. Khi cô ta lướt qua, tôi hơi nghiêng người, khiến móc khóa trên cặp cô ta rơi xuống. Cạch, một tiếng vang nhỏ, khi cô ta quay đầu lại. Tôi đã cúi xuống nhặt nó lên. Em làm rơi này, tôi nhìn cô ta, Tiêu Tường gật đầu, rõ ràng đang bực bội, chẳng buồn cảm ơn, đưa tay lấy lại món đồ từ tay tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cô ta sắp rời đi, tôi siết nhẹ ngón tay, chạm vào da cô ta. Tôi muốn chất vấn, muốn trút hết cảm xúc trong lòng, muốn nói cho cô ta biết, người mà cô ta quyết định hủy hoại chính là em gái mà tôi trân trọng hơn cả sinh mạng. Muốn lớn tiếng ép hỏi cô ta vì sao lại ích kỷ đến thế. Muốn vạch trần tất cả những gì cô ta đã làm, đòi lại công bằng tuyệt đối cho Kiều An. Nhưng cuối cùng, tôi không nói gì cả. Tôi buông tay, cụp mắt, lùi lại một bước. Thế giới này chưa bao giờ đơn giản như vậy. Không phải cứ trắng là trắng, đen là đen. Cũng không phải chính nghĩa lúc nào cũng thắng. Lực lượng thao túng tất cả đan xen như mạng nhện. Ngay cả khi việc trao đổi điểm số của em gái tôi được thực hiện bằng năng lực siêu nhiên, thì những lời đe dọa, cảnh cáo sau đó thì sao? Kiều An mạnh mẽ như vậy, sao đột nhiên lại T.S.A.T. Tôi không tin đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Bà mẹ mất sớm, tôi và em gái chẳng qua chỉ là những người bình thường, không quyền không thế. Tôi làm ăn buôn bán, cố gắng để dành cho Kiều An một căn nhà. Với một người bình thường, đây là chuyện rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với những kẻ đứng trên cao, nó chẳng đáng là gì. Chúng tôi không có tư cách phản kháng, ngay cả cái gọi là công bằng, tôi cũng phải âm thầm duy trì nó mà không để ai biết. Một trận cuộn trào dâng lên trong dạ dày, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Tôi chắc chắn gương mặt mình không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bởi vì Tiêu Tường chẳng hề phát hiện điều gì bất thường, chỉ quay người rời đi. Nhưng tôi lại thấy rất rõ, một luồng ánh sáng đục ngầu bị ép tách ra khỏi cơ thể cô ta, điên cuồng giãy giụa trong lòng bàn tay tôi. Dù vậy, mọi nỗ lực của nó đều vô ích, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của tiểu đốc, nó dần dần mở đi, cuối cùng tan biến trong không khí. Mảnh vỡ trái phép ZB-444 đã thu hồi thành công. Tịch thu xong, nó sẽ ra sao? Tôi đột nhiên hỏi, tôi sẽ hấp thụ năng lượng của nó. Còn tàn dư sẽ được gửi về trung tâm thu hồi. Bạn tôi sẽ xử lý những thứ này. Nó ngừng lại một chút, dường như có chút băn khoăn. Cố Tuệ Ninh, cô đang buồn sao? Tôi gần như không biểu lộ cảm xúc gì cả, làm sao nó nhận ra được? Là vì nền văn minh cao cấp có thể phát hiện dao động cảm xúc của con người sao? Tôi lập tức phủ nhận, không, sự yếu đuối là thứ không cần thiết, tôi chỉ có thể nhìn về phía trước. Nó im lặng rất lâu, rồi tôi cảm nhận được có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xuống, tôi thấy một mảnh tinh thể màu vàng, hình dáng ngay ngắn, giống như được cắt tỉa cẩn thận. Là một trái tim trong suốt, giữa ngày hè oi ả, trái tim này lại mát lạnh như ngọc. Cố Tuệ Ninh, tôi tặng cô, tôi sững sờ, con người có trái tim, còn tôi, cơ thể năng lượng cũng có một trái tim. Đó là nơi lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm xúc. Vì vậy, màu sắc của nó không giống với những bộ phận khác của tôi. Nó dừng lại, như thể nhận ra điều gì đó. Xin lỗi, nếu cô không muốn nhận, tôi sẽ lấy lại. Tôi nhìn chằm chằm vào trái tim màu vàng nhạt. Tại sao tặng ta thứ này? Bởi vì trái tim là nơi ấm áp nhất. Nó ngập ngừng một lát, mà cô có vẻ rất lạnh. Giữa trời nắng chói chang, tôi còn đang mặc áo dài tay. Vậy mà nó lại bảo tôi lạnh. Nó không hiểu những lo toan của tôi, nhưng lại nhìn thấy cảm xúc trong tôi. Rõ ràng tôi không muốn nói gì cả, nhưng khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao, tôi mở miệng. Tiểu đốc, công bằng không thể bảo vệ tất cả. Khoảng một phút sau, nó mới lên tiếng. Xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu vì sao cô buồn. Vậy à, nhìn nhếch môi. Khả năng của cậu rất mạnh, ta rất biết ơn. Đừng để ý, tôi chỉ đang nghĩ cách giải quyết. Mảnh tinh thể trong lòng bàn tay khẽ lóe sáng. Sau một lúc, nó chậm rãi nói, thật ra, người bạn đã dẫn tôi đến thế giới này. Vẫn chưa rời đi, tôi, hả, đúng là năng lực của tôi có giới hạn, tôi không thể xác định vị trí. Nhưng tôi biết chắc cậu ta vẫn còn ở đây, chỉ là đang ngủ say. Tôi không rõ lý do cậu ta ngủ, nhưng trước khi tôi đến thế giới này, tôi đã nhận được tín hiệu từ cậu ta. Bây giờ, có vẻ cậu ta sắp thức dậy rồi. Cậu ta rất mạnh, nếu cậu ta thức tỉnh, có lẽ có thể giúp chúng ta. Hệ thống nói với vẻ hào hứng. Tôi còn chưa kịp hỏi về người bạn đó, đã thấy em gái tôi từ xa chạy đến. Con bé vẫn vui vẻ như trước, tung tăng nhảy chân sáo, đôi mắt sáng ngời. Trên mái tóc mềm mại, một túm tóc nhỏ buộc lên, làm nổi bật hàng chân mày thanh tú. Chị ơi, con bé vẫy tay với tôi, nhanh chân chạy tới. Xem ra thi cử khá suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng u ám bị quét sạch trong nháy mắt. Tôi mỉm cười đón lấy con bé. Đi thôi, tối nay em mời chị ăn một bữa thịnh soạn. Con bé cười tinh nghịch. Em đã dành dụm tiền tiêu vặt lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể dùng đến. Tôi khẽ cười. Được, em mời. Chúng tôi đến nhà hàng mà con bé ao ước từ lâu. Trong lúc ăn, Cố Kiều An hào hứng kể lại những chuyện xảy ra trong phòng thi. À đúng rồi, chị này. Con bé đặt đũa xuống, bỗng trở nên nghiêm túc. Chú Vương có nói với chị chưa? Khó khăn lắm mới thi xong, mọi người muốn tổ chức ăn mừng, mời hai chị em mình đi ăn. Tôi im lặng, tất nhiên tôi cũng nhận được tin nhắn. Giọng điệu của họ vẫn cẩn trọng như trước. Nhiều năm trôi qua, họ vẫn xem tôi như cô bé năm nào, ôm chặt con gấu bông khóc nức nở tại hiện trường. Lúc bố mẹ mất, Kiều An còn quá nhỏ, không nhớ gì cả. Nhưng tôi thì nhớ rõ từng khung cảnh, từng hình ảnh năm đó. Thật ra, tôi đã không còn yếu đuối như vậy nữa. Một bữa ăn thôi mà, em muốn đi thì cứ đi. Tôi bình thản nói, cũng lâu rồi chưa gặp mọi người. Nghe thấy câu trả lời này, Kiều An như chút được gánh nặng. Con bé lại ôm lấy cánh tay tôi, cười hì hì, đột nhiên giống như phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào cổ tay tôi thắc mắc. Chị ơi, cái này là gì thế? Trước đây em chưa từng thấy chị đeo, trông đẹp ghê. Tôi cúi đầu, nhìn trái tim nhỏ màu vàng kim treo trên cổ tay mình, rồi kéo tay áo che lại, nhẹ nhàng nói. Bạn chị tặng, hình như có thể cầu may, chị dùng nó để cầu nguyện cho kỳ thi đại học của em. Miệng Kiều An chu ra một cách khoa trương, cô ấy ho nhẹ, ghé sát tai tôi, làm bộ thần bí nói nhỏ. Chị ơi, có gì đó nha, tôi, cô bé này, lại suy nghĩ lung tung gì đây? Có chứ, nhưng không phải như em nghĩ, mà là... Có thêm một chiếc, gian lận vàng, tôi chỉ thấy bất đắc dĩ, hơi hối hận vì lỡ miệng nói từ. Bạn, đành bình tĩnh liếc con bé một cái, đừng nói chuyện này nữa, chị cũng muốn hỏi em. Nam sinh đi ra cùng em sau khi thi xong, còn đưa cho em một hộp sữa, cậu ta là ai thế? Cố Kiều An, Cố Kiều An, chị là đại sư truy tìm manh mối à, chị Tuệ Ninh. Hai chị em nhìn nhau một lúc, đều chắc chắn đối phương không có bí mật yêu đương gì, rồi cùng phá lên cười. Chúng tôi chưa bao giờ xâm phạm thế giới riêng của nhau, nhưng dù sao cũng là chị em thân thiết, đôi khi cũng sẽ trò chuyện về những chủ đề này. Cố Kiều An vội giải thích, ai ya, nam sinh đó là một bạn học nghèo, trước đây bị bắt nạt, em giúp cậu ta một chút. Sau khi thi xong, cậu ta muốn cảm ơn em thôi. Cách chương.